cô vợ siêu mẫu của tổng tài nghiện vợ. Chương 15 giờ 15, tiền tôi không thiếu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hàn Thiên Ngạo tự mình lái xe đưa cô về tận nhà. Trên đường đi, lúc nãy hai người nói gì vậy với nhau vậy? Tôi chỉ cảm ơn anh ấy chuyện lần trước. Lục Mạn Y hiểu rõ những gì Tư Mã Ngôn lúc nãy đã nói. Cô chỉ giả vờ để kết thúc chuyện này trong êm đẹp. Cô cũng không trách anh ta một chút nào cả, còn hiểu cho tấm lòng ấy. Anh có người bạn tốt thật đấy. Vậy sao, em không có ư? Không phải ý đó. Lục Mạn Y lắc đầu lia lịa cộng thêm xua tay phủ định. Không sao, còn tôi đối tốt với em. Sau này kẻ nào xem thường em thì cứ dùng tiền của tôi mà đập vào mặt kẻ đó. Tôi thứ gì cũng có thể thiếu chứ tiền thì không. Tại sao tôi phải dùng tiền của anh? Khuôn mặt anh đột nhiên nghiêm túc, lỗ âm ngực phập phồng, hơi ấm lan rộng tứ phía. Nếu em đồng ý làm người bên cạnh tôi, thì mọi thứ của tôi đều tự khắc sẽ là của em. Thẻ, em muốn quẹt bao nhiêu thì quẹt. Tiền, em muốn xài bao nhiêu thì cứ việc dùng. Lục Mạn Y ngây ngô, lời anh nói thật sự khiến cô động lòng. Nhưng cô nghĩ đến những chuyện trước kia, cô sẽ không để bản thân mình mê muội đặc biệt là loại đàn ông biết nói lời ngon tiếng ngọt như vậy. Một lần đã quá đủ rồi. Cũng may hiện tại tình ngộ cũng không tính là muộn, nếu không thôi ngàn vạn lần cũng không cứu chữa được nữa. Tôi dư tiền, em chắc chứ, sẽ có ngày em phải hối hận cầu xin tôi giúp em. Đến lúc đó đừng có mà khóc lóc van xin đấy nhé. Hàn Thiên Ngạo cứ nghĩ rằng cô đang nói đùa bèn hùa theo. Cho đến khi, ha, anh nhìn xem, chúng đến nơi rồi. Nhà, nhà em, anh lắp bắp, nghiêng đầu nhìn cô bằng ánh mắt ngạc nhiên. Phải, có vấn đề gì sao? Cô đắc ý, nói một câu mà biểu cảm chẳng mang một chút sắc thái nào. Hàn Thiên Ngạo theo lời Lục Mạn Y dẫn đường, lái xe đến nơi đậu xe. Anh có chút bất ngờ vì nơi mà cô gọi là tạm bợ lại không thua kém gì cái biệt thự đắt đỏ mà anh đang ở, thật khiến cho người ta không khỏi hoài nghi. Xém chút nữa là anh bị cô dọa đến chân cũng không đứng nổi. Hàn Thiên Ngạo chu đáo bước ra ngoài trước, lại đi vòng qua phía bên phải, nhẹ nhàng kéo cửa tay trái đặt hờ trên đầu cô. Đợi cô ra khỏi rồi mới đóng cửa lại, dìu cô bằng cách đưa tay giữ chặt lấy chiếc hông không rời. Cái này có được gọi là giúp đỡ không nhỉ? Hay là đang lợi dụng thời cơ sàm sỡ? Chỗ này, đều là của em hết ư? Ừm đúng vậy, Mercedes, Lambo, à còn cả BMW. Chúng đều là cục cưng của tôi. Hàn Tổng có muốn ngắm thử không? Thông qua mấy câu mà cô vừa nói, anh có thể nhìn ra được, xưa nay cô hẳn là một người rất thích chơi xe. Quả nhiên người phụ nữ của anh không hề tầm thường. Vốn định đưa người vào trong nhưng một vật thể khiến anh đem lòng tò mò. Đó là gì? Có thể cho tôi xem chiếc xe đó được không? Em, có thể. Lục Mạn Y cũng không rõ chiếc xe này khi không lại xuất hiện chỗ này. Rõ ràng sáng nay đâu thấy nó ở đây. Kỳ quái, chiếc xế hộp đằng xa đã bị một lớp rèm đen che phủ, giống mới vừa mua về vậy. Có điều chắc là Tô Huyền Ninh đặt nó chăng? Vừa định kéo rèm ra khỏi thì một tiếng nói thất thanh vang lên. Đừng đụng, cả hai người giật mình quay sang, Lục Mạn Y còn chưa kịp đáp lời, lại bị Tô Huyền Ninh cướp mất lời. Tiểu thư, em về rồi à, Hàn Tổng sao lại ở đây? Tôi đưa cô ấy về, nhìn kỹ mới thấy, khuôn mặt của Mạn Y sao thế này? Một bên má sưng lên hết rồi, còn có cả vết bầm. Mới vừa nãy vẫn còn đang yên đang lành, về đến nhà lại thành ra thế này. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tô Huyền Ninh nhìn chằm chằm Hàn Thiên Ngạo, trừng mắt hỏi, giọng nói mang theo vài phần nghiêm túc. Nói, anh đã làm gì con bé? Chị Huyền Ninh, chờ chút đã, chút tôi em sẽ giải thích với chị sau, tuyệt đối không phải anh ta làm. Dừng kế đánh trống lảng. Chị nói em nghe chiếc xe này là sao vậy? Là cậu Tư Thần đặt vài tháng trước. Huyền Ninh liếc nhẹ nhìn nét mặt của Hàn Thiên Ngạo một lượt xong ghé vào tai Mạn Y thì thầm nói. Ồ, thế em vào trước nhé. Lục Mạn Y dẫn theo anh đi vào biệt thự, thế nhưng vừa vào được bên trong lại bị hai vệ sĩ ngăn lại, không để anh bước vào thêm nửa bước, đến đây cô đành ra hiệu cho hai người đàn ông lui ra. Hàn Tổng, anh ngồi đây đợi tôi một chút nhé. Được, vừa dứt lời cô liền nhanh chân rời đi đâu mất. Cách chương.